Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 475, tứ gia. Góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, ta tứ gia cuối cùng trở về rồi. A ha ha ha, một tiếng hơi có vẻ chói tai mà lại không gì sánh được thanh âm phách lối đột nhiên vang lên. Cả kinh tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Ngay sau đó, Lâm Xuyên mấy người chứng kiến, cái kia theo nghiền nát vỏ trứng trong đi ra, toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa màu tím bên trong nhạc trạc. Tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau lắm, mấy người dụi dụi con mắt, kiệt lực nhìn trước mắt chính là cái kia thân ảnh mơ hồ. Màu tím gợn sóng nhộn nhạo, hỏa diễm chậm rãi tiêu tán ra, trong đó thân ảnh cuối cùng rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người. Đó là một cái cơ hồ rơi sạch cọng lông tạp mao gà đồng dạng sinh vật. Run lấy trên thân không nhiều lắm khó coi lông vũ, theo hỏa diễm sông phịch xuống dưới. Trên thân là nhíu chung một chỗ làn da, mang theo màu tím đường vân, nhưng lại lộ ra lộn xộn, như là bị người tiện tay vẽ linh tinh nguệch ngoạc. Ô ta vừa mới tại sao muốn nói ta đã trở về. Ân, nhất định là ta nhớ lầm rồi. Tứ gia ta như thế vĩ đại thần thú. Sao vậy có thể sẽ nói lời như vậy? Nhất định là cái kia điêu dân muốn hại trẫm. Ân, nhất định là như vậy. Tạp mao tước từ trong vỏ trứng phịch cả buổi. Cuối cùng đứng vững bước chân. Một cái mất không có mấy cọng tóc cánh vuốt trụi lùi đầu. Lầm bầm lầu bầu nói ra. Cái này, đậu xanh rau má là cái gì quỷ đồ đạc. Lâm Xuyên cuối cùng nhịn không được bạo nói tục rồi. Trước mắt thằng này cùng hắn trong tưởng tượng nhạc trạc hoàn toàn tựu là hai loại sinh vật. Hắn muốn đó là trong nhuyễn đáng yêu đấy. Cao quý đấy, y như là chim non nép vào người đấy. Cường đại thượng cổ năm phượng nhạc trạc. Không phải như thế tạp mao tước. Các ngươi cái này nhạc trạc chứng cái đó làm. Không phải là bị người lừa. Cầm gà rừng trứng lừa gạt các ngươi à. Không Trần khóe miệng co giật nói. Không phải là biến dị a Tần Lãng sạm mặt lại. Mà một bên bộ luyện sư sớm đã không dám nhìn thẳng. Nguyên bản nhạc trạc không có xuất thế thời điểm nàng còn nghĩ đến có thể ôm rồi ôm loại này thần kỳ sinh vật. Nhưng là giờ phút này chứng kiến cái này đột nhiên đi ra tạp mao tước. Nàng tất cả hào hứng cũng bị mất, thậm chí có loại buồn nôn cảm giác muốn nôn mửa. Giờ phút này, tạp mao tước tựa hồ cuối cùng đi ra thế giới của mình. Thấy được đứng tại trước mắt hắn bốn người, màu tím u ám con ngươi khẽ động, quét mọi người liếc sau quát lớn. Hà a, ta liền nói luôn có điêu dân muốn hại trẫm, nguyên lai chính là các ngươi a hát. .vn xin hỏi các hạ là, Tần Lãng khóe miệng co giật mà hỏi, thời khắc này Lâm Xuyên đã không muốn nói thêm rồi. Nếu như một lần nữa cho hắn một lần lựa chọn, hắn nhất định nghĩ biện pháp đem cái này nhạc trạc chứng luyện hóa. Tự mình cắn nuốt sạch, ta là ai, đại danh đỉnh đỉnh tứ gia các ngươi vậy mà không biết. Thật sự là một đám vô tri gia hỏa, hiện tại nói cho các ngươi biết, ta chính là lên trời xuống đất, không gì làm không được, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tứ gia, các ngươi. Tạp mao tước ngẩng cao lên thoát khỏi cọng lông xấu xí đầu. Một bản chân kinh bắt đầu nói hưu nói vượn, hòe, cuối cùng, bộ luyện sư còn không có nhịn xuống. Quay người bắt đầu nôn hòe, ô ta nói ngươi tiểu nha đầu này, cũng dám như thế đối đãi tứ gia, ngươi là không muốn, tiếng nói còn không có rơi. Tạp mao tước nhìn xem bộ luyện sư ánh mắt đột nhiên biến đổi. Mắt nhỏ nheo lại. Kích động toàn thân cọng lông đều bị dựng lên, a hát hồng hồng hống, vậy mà vừa ra tới liền gặp như thế tuyệt sắc mỹ nữ. Thật sự là không có nghĩ đến a hát, cái này thân thể, cái này làn da, quả thực trước lồi sau vểnh lên da trắng tướng mạo đẹp a hát. Ta, tạp mao tước nháy mắt sắc tâm nổi lên, kích động toàn thân còn sót lại mấy cọng tóc điên cuồng run run. Thoáng cái lại mất không ít. Sau một khắc, tử sắc quang mang lóe lên, tạp mao tước thẳng đến bộ luyện sư phóng đi, hai cái thoát khỏi cọng lông cánh vươn về trước, hướng phía bộ luyện sư trước ngực chộp tới, bộ dáng hèn mọn bỉ ổi đến cực hạn, bành, cuối cùng, Lâm Xuyên không thể nhịn được nữa, tiên thuật chakra lưu chuyển mà ra, một cái tát hô đi lên, trực tiếp đem tạp mao thước đập bay, đâm vào cách đó không xa trên thạch bích, rớt xuống vô số đá vụn. Nếu như không phải xem ở cái này tạp mao thước còn có chút giá trị phân thượng, Lâm Xuyên lúc này thật muốn một cái tát đem thứ này chụp chết. Tạp mao thước hoảng hoảng du du theo trong đá vụn đứng lên, run run người bên trên bụi đất. Lâm Xuyên đi nhanh hướng phía trước, thẳng đến tạp mao thước chộp tới. Hắn hiện tại thầm nghĩ đem thằng này ném ra bên ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng mà đúng vào lúc này, tạp mao thước đầu vừa nhấc, chằm chằm vào đi lên phía trước Lâm Xuyên, trong đôi mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. A hát, ta biết ngươi, ta nhớ ra rồi, ngươi là, nghe được tạp mao thước nói. Lâm Xuyên khẽ chau mày, híp mắt lại, ngừng dưới chân nhịp chân, đứng lại tại nguyên chỗ. Hắn ngược lại là thật muốn biết cái này tạp mao thước nhìn ra cái gì. Là hắn Lâm Xuyên thân phận, hay là nói cái gì thượng cổ bí ẩn. Ta nhớ ra rồi, là ngươi ấp trứng của ta đúng hay không? Ta có thể cảm giác được ngươi ta khí tức tương liên. Ngươi nhất định là để cho ta cắn nuốt máu tươi của ngươi. Chết tiệt, ta vậy mà nhận một nhân loại làm chủ nhân. Tạp mao thước hổn hển nói. Phịch cánh, cao thấp tán loạn, ta cũng không muốn loại người như ngươi yêu thú. Sớm biết như vậy. Ta cần phải đem viên kia nhạc trạc trứng làm thành trứng hoa canh đấy. Lâm Xuyên phẫn hận nói. Được rồi, tứ gia đại nhân không chấp tiểu nhân, liền không làm khó ngươi rồi. Ai bảo ngươi là ta cái thứ nhất có thể tiếp nhận nam nhân đâu. Ai, thiệt là, tạp mao tước trước một khắc còn nhảy nhót tưng bừng. Sau một khắc liền thu liễm động tác, một bộ u buồn không gì sánh được bộ dạng. Nhưng mà nghe nói như vậy mọi người. Không chỉ là chính Lâm Xuyên, mà ngay cả Tần Lãng cùng Không Trần cũng đã phun ra. Đến nỗi bộ luyện sư, nàng trừ bỏ bị vừa mới tạp mao thước hèn mọn bỉ ổi dọa sợ bên ngoài. Một mực tại nôn hòe, đã nhổ ra rất lâu rồi. Vãi, Lâm Xuyên gân xanh trên trán bạo một phát, cuối cùng không có biện pháp nhịn được nữa. Một cái đi nhanh xông lên phía trước. Một bà nắm lấy tạp mao thước thoát khỏi cọng lông cổ. Niết tạp mao thước thẳng trợn mắt, ngươi rốt cuộc là cái gì đồ đạc, lại cho ta giả ngây giả dại, ta cam đoan trực tiếp bóp chết ngươi. Lâm Xuyên giận dữ hét, hô, tử sắc quang mang một truyền, bị Lâm Xuyên tay phải nắm chặt tạp mao bầy tránh thoát đi ra ngoài. Một bên phun nước bọt, một bên phẫn nộ nói, ngươi cái này điêu dân. Nguyên lai người vẫn muốn hại trẫm, hôm nay cuối cùng lộ ra nguyên hình. Sau một khắc, tạp mao thước phịch cánh bay lên, lảo đảo nghiêng ngã tại toàn bộ trong huyệt động trên nhảy dưới tránh. Bất quá náo loạn không bao lâu, tựa hồ liền đã quên chuyện mới vừa phát sinh, chợt lóe không có lông cánh đã rơi vào Lâm Xuyên đầu vai. Tiểu tử, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, tướng mạo bất phàm, bái ta làm thầy như thế nào? Ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Xuyên giờ phút này đã sinh không thể luyến. Một cái tát đem tạp mao thước đập bay đi ra ngoài. Sau đó thời gian, bộ luyện sư, Tần Lãng, Không Trần phi thường không có phúc hậu tất cả đều trốn được huyệt động ở trong chỗ sâu. Lưu lại Lâm Xuyên một người nghe tạp mao thước lải nhải. Thằng này tuy nhiên không có cái gì năng lực, nhưng lại 10 phần kháng đánh. Lâm Xuyên đã dùng hết biện pháp, vậy mà đều không có biện pháp đem hắn đả thương, càng không biện pháp nhường hắn câm miệng, có thằng này tại bên người, quả thực so một vạn con ruồi còn muốn khiến người chán ghét phiền. Lâm Xuyên cảm thấy, ấp trứng nhạc trạc trứng, là hắn tiến vào tu chân giới đến nay, hối hận nhất sự tình, không có cái thứ hai, cách chương.